Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, thần thụ biến hóa. Sukaku Chakra bị thần thụ hấp thu xong, một chút cũng không có còn lại. Cái này tốc độ hấp thu thật to vượt ra khỏi Shinosuke dự kiến. Hơn nữa nhìn thần thụ dáng vẻ, tựa hồ không có một chút ăn no dáng vẻ. Lão sư, vì cái gì ngươi đem Sukaku Chakra rót vào cây này bên trong? Itachi nghi ngờ hỏi. Vĩ thú Chakra gì nó chân quý? Shinosuke cứ như vậy lấy ra cho ăn cây. Đồng thời tương đối mấu chốt sự tình, vây khốn bọn hắn kết giới, cũng là bởi vì cây này mà tồn tại. Hiện tại không có đem cây này chặt không nói, ngược lại muốn cho cây này thêm dinh dưỡng. Đây không phải cũng tại gia cố kết giới mà. Itachi rất không rõ Shinosuke vì cái gì làm như thế. Đương nhiên hắn cũng biết Shinosuke khẳng định có ý nghĩ của mình. Bởi vì cây này có một viên trái cây. Cái quả này đối ta rất trọng yếu. Mấu chốt cái quả này còn không có thành thục, cho nên ta dự định đi nó cho thúc. Shinosuke cũng không muốn cùng Itachi nói thần thụ lai lịch. Nói cái gì ngươi tổ truyền DNA đầu nguồn, nhưng thật ra là cái ngoài hành tinh nữ nhân. Cái chết của các ngươi đối đầu Hyuga, trên thực tế cùng các ngươi có cộng đồng tổ tông, các ngươi có quan hệ máu mủ. Đến không phải đề phòng Itachi biết thần thụ trái cây tác dụng mới xuất hiện cái gì lòng xấu xa. Chỉ là Shinosuke cảm thấy, hiện tại cùng Itachi nói nhiều như vậy không chỉ có vô dụng, nói không chừng còn biết cho đối phương mang đến áp lực vô hình. Cũng không biết Itachi có hay không nhìn qua tự mình tổ truyền phiến đá. Phía trên mặc dù bị Zetsuden cho vẽ xấu sửa đổi một chút, bất quá có một số việc ghi lại vẫn là chân thực. Gặp tự mình lão sư không có tiếp tục nói hết ý tứ, Itachi tự nhiên cũng sẽ không hỏi tiếp. Hắn chỉ là hiếu kỳ, đến cùng là quả gì? Đáng giá lão sư dùng xong vĩ thú chakra, với lại đoán chừng còn không chỉ một chỉ vĩ thú. Nhìn xem Shinosuke đã đem bàn tay đặt ở ba chữ bên trên. Ba chữ tự nhiên chính là Tam Vĩ Chakra. Lúc ấy vẫn là Itachi đánh bại Tam Vĩ, sau đó Mizuki bọn người tự mình phong ấn Tam Vĩ. Bất quá bị loạn nhập Deidara cùng Kisame cho pha trộn, kém chút đem Tam Vĩ đều đoạt đi. Đằng sau Shinosuke liền cùng người ta Mizuki muốn đi một bộ phận Tam Vĩ Chakra. Shinosuke đạt được Tam Vĩ Chakra rất ít. Dù sao lúc ấy Tam Vĩ đã là người ta Kirigakurei. Như thế bảo bối đồ vật, làm sao có thể cho ngươi rất nhiều. Cho nên ngắn ngủi 3 phút, Tam Vĩ Chakra liền bị thần thụ cho hấp thu xong. Tam Vĩ về sau, tự nhiên đến phiên Tứ Vĩ. So sánh trước mặt Nhất Vĩ cùng Tam Vĩ, bọn chúng chỉ là vĩ thú một bộ phận chakra, cũng không phải là vĩ thú bản thể. Bất quá Tứ Vĩ lại khác biệt, hắn nhưng là toàn bộ bản thể đều bị Shinosuke cho phong ấn. Lúc ấy Shinosuke biết được Iwagakurei Tứ Vĩ Jinchuriki phản bội chạy trốn về sau, liền tối xoa xoa đem đối phương trói lại, kéo ra vĩ thú, đồng thời còn giá họa cho Uchiha Madara. Cho tới bây giờ Uchiha Madara còn thay Shinosuke cõng. Cái này nồi, Iwagakurei phương diện cũng là lật khắp giới ninja tìm kiếm Uchiha Madara tung tích. Muốn tìm về tự mình vĩ thú, Tứ Vĩ bản thể ở chỗ này. Nó chakra so trước mặt hai cái vĩ thú chakra khổng lồ mười mấy lần. Quyển trục giải phong thời điểm, còn truyền ra Tứ Vĩ tiếng giống. Đáng chết nhân loại, ngươi thả ta ra, giống giống, nó muốn tránh thoát quyển trục phong ấn. Đáng tiếc đối diện thần thụ còn không vui. Tứ Vĩ chakra vừa nhô ra, thần thụ liền từng ngụm thôn phệ lấy. Tứ Vĩ thanh âm đều đi ra. Lúc này Itachi các loại người mới biết, nham ẩn thị mất tích Tứ Vĩ, nguyên lai ngay tại sư phụ của mình. Đại nhân, trong tay, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút cổ quái. Tứ vĩ cái này pin điện lực vẫn tương đối ra sức. Đều 20 mấy phút đi qua, chakra còn không có bị hút xong. Bất quá nó tiếng giống cũng đã suy yếu rất nhiều. Đoán chừng tại rất cái vài phút, liền bị hút thành vĩ thú làm. Thất vĩ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy cái này nhân loại cùng cái này khỏa đáng chết cây? Giết ta mà tứ vĩ hoảng sợ nói ra. Vĩ thú tử vong mặc dù tại nhất định niên hạn về sau sẽ lấy thiên tai hình thức một lần nữa phục sinh, nhưng cũng phải nhìn là như thế nào tử vong. Nếu như chỉ là bị người đánh chết tươi, bản nguyên chakra vẫn còn, vậy nó có thể phục sinh. Nhưng bây giờ thần thụ thế nhưng là đang không ngừng thôn phệ lấy nó chakra. Hiện tại liền ngay cả một phần nhỏ bản nguyên chakra đều bị đối phương ăn hết. Nếu là bản nguyên chakra toàn bộ bị đối phương ăn hết, như vậy nó tứ vĩ liền thật đã chết rồi, không có phục sinh cơ hội. Tứ vĩ cũng là có đầu óc, cũng không có cầu khẩn Shinosuke buông tha nó, mà là cùng thất vĩ đánh lên tình cảm bài. Shinosuke thả nó a. Sau nửa ngày, Kaku mang theo một chút cầu khẩn thanh âm nói ra, cùng là vĩ thú, nó không hy vọng tứ vĩ liền chết ở trước mặt mình. Với lại xuất thủ còn là mình Jinchuriki. Lúc nhỏ, bọn chúng 9 cái vĩ thú đều là lẫn nhau đùa giỡn. Trước mặt nhất vĩ, tam vĩ chỉ là một bộ phận chakra, nó tự nhiên lười nhác quản. Nhưng tứ vĩ khác biệt, nó thế nhưng là bản thể. Nó chết rồi, 9 đại vĩ thú liền biến thành bát đại vĩ thú. Vốn lại ít đáng thương, lại không có mẹ vĩ thú, cũng không thể tại thiếu đi. Nhìn Kaku một chút, Shinosuke chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy Kaku trên mặt của ngươi, ta liền bỏ qua nó một mạng. Nói thế nào Shinosuke đều cùng Kaku ở chung được mấy thập niên, cùng đối phương đã trở thành muốn tốt đồng bạn. Phía trước mình còn yếu ớt thời điểm, Kaku còn thỉnh thoảng phải gánh vác đảm nhiệm Đại Lam Bình loại này trọng yếu trách nhiệm. Vì không cần mấy chục năm đồng bạn khổ sở, Shinosuke cái này điểm yêu cầu vẫn là sẽ đáp ứng. Phong, khẽ quát một tiếng, đem tứ vĩ một lần nữa phong ấn, đồng thời cũng cắt đứt nó cùng thần thụ ở giữa liên hệ. Tứ vĩ cảm thấy mình trước đó một mực bị phong ấn ở quyển trục bên trong, một điểm tự do đều không có. Hiện tại thật vất vả bị giải phong, kết quả trở thành một cái cây đồ ăn, kém chút chết rồi. Ngẫm lại còn tiếp tục đợi tại quyển trục bên trong tốt. Mệnh quan trọng, tứ vĩ bản nguyên mặc dù bị hấp thu một bộ phận, nhưng chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, bản nguyên chakra liền có thể tu bổ. Cái khác chakra liền càng thêm không cần nói. Vĩ thú liền là biến thái như vậy, chỉ cần bản nguyên bất diệt, nó liền không chết được. Đang hấp thu tứ vĩ tuyệt đại bộ phận chakra về sau, thần thụ rốt cục có biến hóa, cả cái cây bắt đầu kịch liệt run lên. Shinosuke bọn người thấy thế, cấp tốc hướng lui về phía sau mấy bước, lẳng lặng quan sát thần thụ biến hóa. Nó đang nhỏ đi. Sasuke nhìn thấy thần thụ vỏ cây không ngừng rời xuống động, đồng thời phía dưới cùng nhánh cây cũng quỷ dị rút vào thân cây bên trong. Cả cái cây đúng là lấy chậm rãi tốc độ co lại Koharu. Quá trình này kéo dài đến 1 giờ, cái này mới ngừng lại được. Trước đó thần thụ không sai biệt lắm có gần 1000 mét đến mét. Hiện tại từ xa nhìn lại, đoán chừng chỉ có 100 mét, chỉnh thể đúng là co lại nhỏ rất nhiều. Về phần trọng yếu thần thụ trái cây, Shinosuke cũng bay đi lên nhìn qua. So trước đó lớn hơn một vòng, vốn còn muốn tiếp tục tới gần chút nữa, kết quả là bị thần thụ nhánh cây cho công kích. Bất đắc dĩ Shinosuke chỉ có thể triệt hạ đến. Thần thụ thu nhỏ, trái cây lớn, hai loại biến hóa chứng minh Shinosuke suy đoán không sai. Vĩ thú chakra xác thực có thể gia tốc trái cây thành thục, cũng không uổng phí nó dùng 3 cái vĩ thú chakra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.